Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 1195, tuyệt thế thiên Phật đánh tới. Long Mụ Mụ, không bằng ngươi ra tay giết hắn. Long Bảo Bảo, mở to mắt to nói, ta ra tay, hừ, tiện khô lâu, hừ lạnh một tiếng, ta vì cái gì ra tay? Hắn là tới giết Tần Vân tiểu tử, cũng không phải giết bản tổ. Bản tổ xem kịch vui còn đến không kịp đâu. Bản tổ mới sẽ không xuất thủ. Tiện khô lâu nhìn xem Long Bảo Bảo, hung tợn nói, ngươi cũng quá nhẫn tâm. Long Bảo Bảo trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiện khô lâu. Nhẫn tâm, tiểu tử thúi, ngươi ăn của ta xuyên ta. Còn nói ta nhẫn tâm, tối về. Lại cho ta ăn nhiều một cái không gian chiếc nhẫn thần thảo. Nhìn xem Long Bảo Bảo, tiện khô lâu âm thanh lạnh lùng nói, Bảo Bảo không muốn. Long Bảo Bảo vẻ mặt đại biến, trước kia hắn hết sức ưa thích dạng này ăn ăn ngủ ngủ sinh hoạt, nhưng từ khi tiện khô lâu sau khi trở về, hắn ăn ăn ngủ ngủ biến thành trông đỡ ngủ ngủ. Dù cho hắn ăn không vô, tiện khô lâu cũng sẽ cứng rắn muốn hắn ăn. Còn không mau đi ăn. Vâng, Long Bảo Bảo, trong tay hào quang lóe lên. Một gốc ẩn chứa linh khí thần thảo ra hiện ở trong tay của hắn. Này thần thảo, tuyệt đối là cửu thiên giới tuyệt thế linh thảo. Nếu là bị những võ giả khác phát hiện, đoán chừng liền thiên vị cường giả đều sẽ ra tay tranh đoạt. Nhưng Long Bảo Bảo lại ăn rất đơn giản. Bộ dáng kia, muốn nhiều không tình nguyện liền không có nhiều tình nguyện. Tiểu tử thúi, ngươi có thể ngăn cản sao? Nhìn xem thống khổ gặm thần thảo Long Bảo Bảo, tiện khô lâu trong miệng chậm chập tự nói, dựa theo kế hoạch của hắn, công đức thiên tôn muốn buông xuống, ít nhất còn muốn hơn nửa năm. Đến lúc đó Tần Vân chỉ sợ đã trưởng khống lấy hoàng kim xương. Nhưng hắn không nghĩ tới Vĩnh Hằng đại đế vậy mà tự mình ra tay, hơn nữa còn trực tiếp phá Thích Ca Mâu Ni phong ấn, nhường công đức thiên tôn hàng lâm xuống. Lần này Tần Vân còn có thể ngăn cản sao? Bản tổ nếu là ra tay. Tiện khô lâu trong mắt hào quang điên cuồng lập lòe, hắn cũng muốn ra tay a, nhưng hắn biết hắn không thể ra tay. Hiện tại hắn tại đây 3000 đại thế giới tin tức còn không có truyền đi. Nếu là truyền đi, vậy lần sau buông xuống, có thể không còn là thiên tôn, mà là tinh hà thất túc. Đây chính là 7 vị đế tổ cường giả a, hơn nữa còn là đế tổ bên trong hết sức đáng sợ cường giả. Chỉ có thể dựa vào tiểu tử này chính mình. Thở dài một tiếng, tiện khô lâu ẩn nấp trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Thiên thành bên trong, giống như tiện khô lâu che giấu khí tức, tuyệt đối không chỉ một người. Trong đám người tình cờ truyền đáng sợ hơn khí tức, biểu thị lấy Tần Thiên đại thế giới hiện tại tụ tập đã không chỉ là 3000 đại thế giới người. Tam đương gia, lúc trước tam thiếu đương gia có thể là tự mình nói. Hắn nói muốn đi tìm Tu La Đế. Này Tu La Đế hiện tại đã trấn áp hơn 1000 cái đại thế giới. Chắc hẳn tam thiếu đương gia biến mất, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Thiên thành trong một cái tiểu viện, một vị nam tử trung niên đứng tại một vị trước mặt lão giả nói. Trên người lão giả này khí tức so với ma thiên giới chủ còn mạnh hơn mấy phần. Thiên vương sơ kỳ. Cái này người không là người khác, chính là Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn tam đương gia. Tu vi của hắn đã tại thiên vương chi cảnh. Cái này người sau lưng còn đứng lấy 3 vị thiên quân cường giả. Tu La Đế, lão giả nghe được cái tên này, trong mắt chợt lóe sáng. Lúc trước đại ca xin muốn trở thành Tần Thiên Quốc phụ thuộc, lại bị Tu La Đế cự tuyệt. Không nghĩ tới vị này tuyệt thế đại đế không có chết tại hỗn độn lôi phạt bên trong, còn một lần nữa hồi trở lại đến rồi. Nhìn xem hư không, Tam Đương Gia trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Tam Đương Gia, ta đã nghe được tin tức, vị này Tu La Đế tu vi hiện tại mới tôn hư trung kỳ chi cảnh, tu vi như thế tại đây 3000 đại thế giới còn không sai. Nhưng cùng ta Khiếu Thiên Đạo Phỉ đoàn có thể so với. Cái kia chính là cặn bã. Sau lưng lão giả, nam tử lần nữa mở miệng nói. Nói lên lời này lúc, trong mắt của nam tử, càng là dâng lên một vệt lãnh ngạo. Cặn bã, trên mặt lão giả, cũng nở nụ cười. Công đức thiên tôn tới, vị này Tu La Đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả trong mắt, lóe lên một vệt sát ý. Tam Đương Gia nói không sai. Coi như không có công đức thiên tôn buông xuống, bằng vào Tam Đương Gia thiên vương chi cảnh tu vi, muốn giết cái này Tu La Đế cũng vô cùng dễ dàng. Không sai, ngoặc kép, Tam Đương Gia sau lưng, lần lượt từng bóng người, vội vàng phụ họa, nghe được này từng đạo thanh âm, Tam Đương Gia trong mắt, càng càng lạnh lùng kiêu ngạo mấy phần, tần thiên trên đại thế giới. Xem trò vui người, thật không ít a. Đứng tại thiên thành bên trong, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Hư không bên trong, lưu lại cỗ khí tức kia, chính là công đức thiên tôn. Cái này người ước chiến tin tức của mình, Tần Vân cũng sớm liền đạt được. Nhưng Tần Vân trong lòng, cũng không có cuống cuồng. Đi trước tìm Tiện Khô Lâu, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy. Một ngày về sau, Tần Vân tại một cái khách sạn bên trong, tìm được Tiện Khô Lâu. Ngoại trừ Tiện Khô Lâu bên ngoài, Tần Vân còn gặp được một đám người. Các ngươi đám người này, tìm bản tổ có chuyện gì? Tiện Khô Lâu gặm chảy vàng ống chất béo lớn đùi gà, mập mờ nhìn trước mắt một đám người. Đám người này, đằng trước ba cái ăn mặc áo cà sa màu vàng óng. Ba người sau lưng, đứng đấy chính là Cực Lạc Phật chủ. Người chính là Khô Lâu Đại Sư. Nhìn trước mắt Tiện Khô Lâu, ba vị màu vàng áo cà sa thiên Phật, lông mày hơi nhíu. Một nhóm người này, chính là Cực Lạc Phật giới người. Nhìn xem ăn đầy móng vuốt dầu trơn Tiện Khô Lâu, ba người trong mắt, bay lên một vệt chán ghét. Long mụ mụ, ngươi không phải cái gì lão tổ à? Vì sao những người này không biết ngươi? Long bảo bảo đem móng vuốt đặt ở trên bụng lông tóc lên xoa xoa. Lập tức nhìn xem Tiện Khô Lâu nói. Bản tổ tên, há lại bọn hắn có khả năng biết đến. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo. Phải không? Long bảo bảo, trong mắt có chút hoài nghi. Nhìn cái gì vậy? Không thấy đại gia đang ăn đùi gà, một đám lão lừa chọc, muốn ăn liền nói, bản tổ ban thưởng mấy người các ngươi. Nhìn xem còn nhìn mình chằm chằm ba vị thiên Phật, Tiện Khô Lâu hung tợn nói, càn rỡ, vị này chính là ta Cực Lạc Phật môn thiên Phật, thân phận của hắn bực nào cao quý, sao lại phá giới ăn này chút bẩn thỉu đồ vật. Ba vị thiên Phật sau lưng Phật chủ đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, nhỏ con lừa chọc a, các ngươi không ăn, vậy cũng không thể yêu cầu chúng ta không ăn đi, không ăn liền lăn trứng, bản tổ còn phải lại ăn mấy cái, đi đi đi, Tiện Khô Lâu giơ lên một cái đùi gà, hướng một đám người phất phất tay, đáng giận, Cực Lạc Phật chủ, thân trong nháy mắt âm trầm xuống. Tần Thiên Quốc Khô Lâu Đại Sư, hắn cũng đã được nghe nói, nhưng ở điều tra của hắn bên trong, cái này Khô Lâu tựa hồ tối cường, cũng là thánh hư chi cảnh, hắn chính là thánh đế cường giả, mà lại trước mặt còn đứng lấy ba vị có thể so với thiên quân chi cảnh thiên Phật. Tự nhiên không có đem Tiện Khô Lâu để ở trong mắt. Thiên Phật tiền bối phận. Không, nếu như để cho ta trước chấn áp cái này người, sẽ chậm chậm thuần hóa. Tin tưởng tại ta Cực Lạc trong thánh địa, cái này người khẳng định sẽ buông xuống chấp niệm trong lòng. hướng ta thiên Phật sám hối. Đứng tại ba vị thiên Phật diện trước, Cực Lạc Phật chủ vẻ mặt cung kính nói: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."